Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 155, chương 155, Thự Quang lần đầu hội nghị. Hạ, thần tân ý tiến du Dương Sơn Mạch chính là vì tìm hiểu Thú Vương hành tung, còn tiện đường cứu được tướng quân bọn hắn một đoàn người. Nhưng là cuối cùng nhất cũng là vứt bỏ Thú Vương hành tung. Hôm nay nghe được Kiều Vũ Thần nói phát hiện Thú Vương hành tung, thần tân ý cũng có chút kích động. Hắn cũng không phải để ý những cái kia cái gọi là điều tra trả thù lao. Hắn để ý chính là đầu kia Thú Vương. Vốn thần tân ý chính là loại không ngừng khiêu chiến đẳng cấp cao zombie mà ra tên. Đối với bất luận cái gì đẳng cấp cao dị sinh vật, hắn đều rất có hứng thú. Chỉ có không ngừng khiêu chiến, hắn có thể không ngừng phát triển. Hôm nay nghe được Kiều Vũ Thần đã biết Thú Vương tung tích, hắn không khỏi có chút động tâm rồi, rất muốn tiến đến khiêu chiến một phen. Đại ca, không biết đầu kia Thú Vương tại Sơn Mạch cái gì vị trí? Thần Tân Ý dò hỏi. Kiều Vũ Thần kinh ngạc mắt nhìn thần Tân Ý. Hắn đối với thần Tân Ý không phải hiểu rõ vô cùng thấu triệt. Đối với thần Tân Ý cái gọi là zombie hiệp sĩ danh hào cũng không biết được. Chỉ là bởi vì thần Tân Ý nhân phẩm, tính cách đều rất đúng khẩu vị, sở hữu tất cả mới có kết bái sự tình. Tuy nhiên kinh ngạc, Kiều Vũ Thần hay là nói ra, Du Dương Sơn Mạch Tây Bắc 10 km ở bên trong tả hữu, chỗ đó có một cái cực lớn sơn cốc thung lũng, Thú Vương đang ở đó cái vị trí. Đương nhiên, đây là vài ngày trước ta biết đến địa phương. Hôm nay Thú Vương có phải hay không chính ở chỗ này tựu không được biết rồi. Tướng quân bọn họ là không có nhìn thấy qua Thú Vương, cũng không biết đạo Thú Vương thực lực, nhưng là bọn hắn thông qua Kiều Vũ Thần miêu tả biết nói. Cái kia Thú Vương chỗ thung lũng, cách bọn hắn lúc trước tránh tai nạn địa phương rất gần. Chỉ là cách một tòa núi cao, thì ra là bọn hắn chỗ dựa chính là cái kia vách đá. Nếu như bọn hắn hiện tại còn đang ở trong sơn cốc, không chừng lúc nào Thú Vương sẽ giết đem tới. Đến lúc đó thật đúng là khó mà nói. Ít nhất nghe Kiều Vũ Thần khẩu khí, cái này đầu Thú Vương thực lực cũng không giống như thấp. Thần Tân Ý trong mắt lòe ra khiếp người hào quang. Tuy nhiên người khác còn ở nơi này, tâm cũng đã bay đến đầu kia giao long Thú Vương nơi nào đây. Kiều Vũ Thần nói tiếp, trước mắt đã biết tin tức chỉ có cái này đầu Thú Vương cấp bậc không thấp, hơn nữa là thủ lĩnh cấp Thú Vương. Nếu như Thú Vương như trước nối tiếp nhau tại thung lũng, chúng ta đây tựu không cách nào khống chế chỗ đó lục mang tinh trận. Bởi như vậy, Du Dương Sơn Mạch dị thú sẽ càng tụ càng nhiều. Ngươi nói là đầu kia Thú Vương là thủ lĩnh cấp, cái kia đại khái là cái gì cấp bậc? Thần Tân Ý có chút tò mò. Bọn hắn còn không có nghe qua có quan hệ dị thú phẩm cấp vấn đề. Cái này phẩm cấp là Kiều Vũ Thần theo hệ thống nơi đó giải đến. Kiều Vũ Thần gật gật đầu, là thủ lĩnh cấp, đẳng cấp có lẽ tại bát cấp hoặc là cửu cấp bộ dạng. Thần Tân Ý đồng tử hơi có chút co rút lại, coi như là bát cấp. Hôm nay thực lực của hắn muốn đối phó cái này đầu Thú Vương cũng là châu chấu đá xe. Có đi không về, đồng dạng tướng quân bọn hắn đã biết cái này đầu vẫn giấu kín uy hiếp. Lại là ít nhất đạt đến bát cấp tồn tại, giờ phút này cũng còn cảm thấy nghĩ mà sợ. May mắn lúc ấy thần Tân Ý truy tra Thú Vương tung tích đã tìm được bọn hắn, cứu được bọn hắn một mạng, nếu không kết quả thật đúng là khó mà nói. Trước mắt đến xem, chúng ta coi như là an toàn. Về phần về sau tựu không được biết rồi. Hôm nay chúng ta cần nắm chặt tăng thực lực lên. Mà cái này không thể không nói một sự kiện. Kiều Vũ Thần ngón tay gõ mặt bàn. Hôm nay hắn không thể không nói minh zombie tinh thể vấn đề. Cái này với hắn mà nói rất trọng yếu. Tướng quân bọn hắn cũng đều nhìn xem Kiều Vũ Thần. Bọn hắn không biết Kiều Vũ Thần kế tiếp muốn nói cái gì. nhưng là chuyện này có lẽ theo chân bọn họ cùng một nhịp thở. Ta cần đại lượng zombie tinh thể, đẳng cấp không giới hạn, lại là một cái nặng cân tạc đạn. Trước kia tướng quân bọn hắn tuy nhiên cũng sẽ biết chữ hàng zombie tinh thể, nhưng là chưa từng có qua chủ động khuếch trương thức thu thập zombie tinh thể. Hôm nay Kiều Vũ Thần ý tứ bọn hắn coi như là đã minh bạch. Cái này nhất định là phải có đại động tác. Tuy nhiên không biết Kiều Vũ Thần dược tề từ đâu mà đến, nhưng là bọn hắn bao nhiêu cũng có thể suy đoán đến vài phần. Những này dược tề có lẽ cùng zombie tinh thể có quan hệ. Quả nhiên, kế tiếp Kiều Vũ Thần làm ra an bài. Tướng quân ngươi an bài nhân thủ mỗi ngày đối với Tây Thành Lục Mang Tinh trận zombie tiến hành thu hoạch, bảo vệ tốt chưa tỉnh tỉnh thành viên. Ý mới ngươi mang theo đại mãnh bọn hắn ra khỏi thành hướng về Kim An phương hướng thanh lý zombie. Thuận tiện đi xem đi Ando, tìm Lộ Nghệ, nói cho hắn biết mang nhiều chút ít zombie tinh thể đến. Ta muốn theo chân bọn họ làm giao dịch. Kim Thúc, Thự Quang thành tựu giao cho ngươi rồi. Ta sẽ dẫn lấy huyết thập vệ đội dọc theo đường hướng Thủy Diêu phương hướng thanh lý. Một tuần lễ sau chúng ta trở về tụ hợp. Thần Tân Ý gật gật đầu, tạm thời cũng buông xuống muốn khiêu chiến Thú Vương sự tình. Đã biết Thú Vương thực lực, Thần Tân Ý tự giác thực lực bây giờ còn chưa đủ để dùng cầm xuống Thú Vương. Cũng chỉ có thể buông. Kim Thúc cau mày, hay là nhịn không được đã mở miệng. Thủ lĩnh, Thủy Diêu phương diện, cần coi chừng, tuy nhiên cho tới nay đều không có người đến dò xét tin tức. Nhưng là Phan Thành Long người này tuyệt đối sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Kiều Vũ Thần khuôn mặt, tuấn tú thượng lộ ra nguy hiểm dáng tươi cười. Ta minh bạch, hắn không đến là sáng suốt. Đã đến ta không ngại lưu lại mạng của hắn đến. Tuy nhiên Kiều Vũ Thần không dám nói mình có thể trực tiếp đánh chết Phan Thành Long. Thế nhưng mà chính mình có một chi cẩu cẩu đại quân. Hơn nữa Lô Cốt đứng vững tại đâu đó, trừ phi Phan Thành Long dẫn người vượt qua Lô Cốt chuồn êm tiến đến. Nếu không thật là có đến không về, mà lần này Kiều Vũ Thần cũng không có ý định theo Thủy Diêu đi ngang qua, mà là chuẩn bị vượt qua Thủy Diêu, đi xem đi Bá Hạ Thành nhìn xem, nếu như Bá Hạ Thành thủ lĩnh hợp tâm ý của hắn. Hắn không ngại liên hợp một chút đem Phan Thành Long cái này khối u ác tính diệt trừ. Hôm nay Thự Quang Chi thành cao đẳng sức chiến đấu hoàn toàn không uổng quanh thân thành thị người. Sống sót căn cứ, nghe được Kiều Vũ Thần nói như thế. Kim Thúc coi như là buông xuống chút ít tâm đến. Sau đó đối với một bên đại mãnh nói ra, người dẫn người đi theo thần đội trưởng, cũng muốn chú ý Kim An hướng đi. Kim An thủ lĩnh Lâm Nam cũng không phải cái an phận chủ. Đối với Kim An sự tình, đại mãnh bọn hắn tự nhiên là biết được. Dù sao lúc trước Từ Hoa mang theo đệ đệ thoát đi Kim An thiếu chút nữa chết. Nếu không phải đi ngang qua hiện tại Thự Quang Chi Thành, khả năng hai chị em đều không có mệnh trở lại Thủy Diêu. Đối với Kim An, đại mãnh tin tưởng Từ Hoa sớm muộn gì sẽ đi tìm về công đạo. Kiều Vũ Thần cũng biết những chuyện này, trước khi cũng không nói gì muốn báo thù, không có nghĩa là về sau sẽ không. Phải biết rằng hôm nay Từ Hoa thế nhưng mà vợ của hắn, chính mình vợ bị người khi dễ qua, chuyện như vậy sao có thể đủ nhịn xuống đến. Cho tới nay Thủy Diêu thành cùng Kim An thành đô không có gì động tĩnh, đó là bởi vì nguyên bản zombie thiên đường Du Dương Thành đã bị công chiếm, tin tức cũng không có truyền đi, mà đến Lâm Hạo một đội người mất tích. Lâm Nam như thế nào cũng không có nghĩ đến vấn đề xảy ra tại nơi này zombie thiên đường ở bên trong. Cho nên cho tới nay Kim An Thành người cũng không có đến tìm Kiều Vũ Thần phiền phức của bọn hắn. Nói là tổ chức hội nghị, kỳ thật thật không có cái gì những chuyện khác. Kiều Vũ Thần trọng điểm mục tiêu tự là zombie tinh thể. Mà tướng quân cũng tốt, Thần Tân Ý cũng tốt, bọn hắn cũng đều không có hỏi thăm Kiều Vũ Thần cụ thể muốn zombie tinh thể làm cái gì. Điểm này lại để cho Kiều Vũ Thần rất là thỏa mãn. Mặc dù là anh em kết nghĩa, có một số việc vẫn không thể đủ nói ra được. Huống chi gần giống, gần thành, gần bằng vì chính mình con dâu Từ Hoa cũng còn không hoàn toàn biết đạo bí mật của hắn. Vậy càng đừng nói những người khác. Cuối cùng Kiều Vũ Thần lần nữa khai báo tăng cường đối với Thự Quang Chi thành tuần tra cùng với thứ đồ vật cửa thành thủ vệ. Lúc này mới đã xong lần này hội nghị, mà bên ngoài Từ Hoa đã sớm chuẩn bị xong các loại đồ ăn. Hương khí bốn phía, lại để cho mới vừa đi ra phòng họp một đám cao tầng nhân viên trong miệng nuốt bọt đại lượng bài. Tiết, tựa hồ có phát triển mạnh mẽ xu thế. Kiều Vũ Thần cũng là vui tươi hớn hở đi qua, mời đến mọi người bắt đầu ăn cơm, trong tay cầm chiếc đũa, bưng một cái chén đĩa, trong mâm để đó chính là sấy, nướng, dị thú thịt, những này thịt đều là tướng quân bọn hắn giao nạp vật tư. Đi vào Từ Hoa bên người, Kiều Vũ Thần vừa ăn dị thú thịt, biến nhìn xem Từ Hoa, thật sự là vất vả ngươi rồi. Kiều Vũ Thần khẽ cười nói, Từ Hôi trong tay cũng không có dừng lại, nàng vẫn còn làm lấy cuối cùng kết thúc công việc. Một nồi món thập cẩm, Từ Hoa lẩm bẩm nói, có thể cùng với ngươi, coi như là chịu khổ, ta cũng không quan tâm, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.